Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 16, cuộc sống yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gọi Phương Thành, chẳng làm nên trò trống gì. Thành 30 tuổi, độc thân bình thường, trừ làm việc thích cùng các bằng hữu leo núi, là cái leo núi khách. Phụ cận thích hợp bò núi cơ bản đã bị chúng ta leo xong. Ta cảm thấy có chút nhàm chán, đột nhiên trong group có người phát tin tức nói là phát hiện một tòa không có người bò qua núi. Ta nhìn một chút người nói chuyện, ta có ấn tượng. Lúc trước hắn thật lâu đều không có ở trong bầy nói chuyện. Nhưng là con núi bò ta cảm thấy rất có hứng thú. Ta liên hệ hắn, hết thảy có 7 người xuất phát, cái kia đúng là cái hiếm thấy núi, phong cảnh rất tốt. Rất khó tưởng tượng kề bên này còn có giữ lại như thế hoàn chỉnh phong vị núi. Chỉ là đáng tiếc chúng ta gặp không may mưa to. Trong lúc vội vàng tránh mưa, nhìn thấy trên núi có một tòa nhà gỗ, là người gác rừng ở, người gác rừng không tại. Nhưng là nữ nhi của hắn tại. Chúng ta ở trên núi ăn cơm, 7 đồng bạn nhét chung một chỗ nghỉ ngơi, ta có chút ngủ không yên. Ta đi ra ngoài, muốn giải sầu một chút, nhìn xem phong cảnh. Nơi này khoảng cách nội thành cần phải không xa mới đúng. Ta nhìn phương xa thế mà không thể nhìn thấy một điểm đèn đuốc. Có thể là hôm nay sương đêm quá nồng đi. Ta nghĩ đến, người gác rừng nhà gỗ vẫn sáng đèn, trễ như thế còn chưa ngủ sao. Ta muốn đi qua cùng vị kia cô nương trẻ tuổi trò chuyện chút. Cửa sổ không có đóng. Nàng đối với một chiếc gương tại trang điểm, ta bóp thuốc lá, không có đi quấy rầy nàng, chỉ là yên tĩnh chờ lấy. Nàng dùng một cái lông mày bút tinh tế họa mi, dùng hiện đại đồ trang điểm, dùng đỏ chót son môi. Vẽ thật là dễ nhìn a, trong lòng ta kìm lòng không được nghĩ đến. Đột nhiên ta nghe được xoẹt thanh âm, ta không có chú ý, chỉ là xuất thần nghĩ đến kinh nghiệm của mình. Chẳng làm nên trò trống gì, đến như thế lớn cũng không thể chân chính làm thành sự tình gì, chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở hứng thú yêu thích bên trên, mới có thể phân tán chính mình rất thất bại. Cái này nhận biết ta có chút không có nói chuyện trời đất hào hứng, muốn chuyển thân rời khỏi, nhưng là xoẹt thanh âm càng lúc càng lớn. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy đưa lưng về phía nữ nhân của ta vươn tay, khuấy động lấy cái chán, hướng hai bên dùng sức. Trong gương phản chiếu lấy ra mặt cứ như vậy bị kéo xuống đến. Vẽ xong sạch sẽ trang dung da người, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở bên cạnh. Da người phía dưới tất cả đều là xương cốt, nó nhìn về phía ta, phát ra kìm lòng không được cảm thán, thật tốt một miếng da a đương. Vệ Uyên đem một cái hộp gỗ nhỏ bày ra tại nhà bảo tàng một cái đài bên trên, thở ra khẩu khí, vươn tay điều chỉnh xuống vị trí, sau đó mới miễn cưỡng hài lòng, lui ra phía sau một bước nhìn xem cái này đặt ở các loại triển lãm vật bên trong cũng không có cái gì không hài hòa cảm giác hộp gỗ. Thích gia quân binh hồn đứng tại Vệ Uyên bên cạnh, còn lại 4 cái gia hỏa thì là co lại thành một đoàn, cách chỗ này xa xa, hận không thể chạy đến bên ngoài đi. Hộp gỗ bên trong chính đặt vào cái kia một đôi mạ vàng đỏ dày mềm. Là Uyển thất nương lưu lại đồ vật, nguyên bản hung lệ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ là có linh dị một đôi giày. Vệ Uyên gõ gõ hộp cảnh cáo đôi giày kia không nên tùy tiện đi ra ngoài tản bộ, càng không thể khiêu vũ. Lặng lẽ bật máy tính lên nghe hí khúc, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Sau đó nhỏ một giọt máu tại hộp khóa lại, xem như thực hiện phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Uyển thất nương trên người lệ khí tiêu tán về sau, hắn liền đạt được thần thông chú linh, bởi vì là thế hệ này ngọa hổ giáo úy, hắn tựa hồ gánh chịu một thứ gì đó, máu có thể lẫn vào thần thông khô quỷ hiệu quả, đối với quái lực loạn thần có nhất định khắc chế năng lực. Mở ra phía ngoài cùng cửa chống trộm, sau đó đem bên cạnh trên cửa sổ cửa cuốn mở ra. Từ Giang Nam con đường trở về có vài ngày, một cơn mưa thu một trận lạnh, mưa xuân thì là một trận trở nên ấm áp lên, Vệ Uyên duỗi lưng một cái, có chút uể oải, không có yêu quỷ quấy rầy cùng uy hiếp, hắn cuối cùng có thể hơi an tâm chút. Mở ra điện thoại di động, bên trong có một cái ghi âm âm tần. Nâng hiện đại khoa học kỹ thuật phúc Uyển thất nương hát cuối cùng một khúc hắn ghi lại. Vệ Uyên ghi tên một cái mới tài khoản, sau đó đem cái này âm tần phát đến Thần Châu mấy cái lớn trang web bên trên. Một lát sau liền đã có người nhắn lại, vậy có lẽ là bởi vì xét duyệt chủ động đem cái này không dài lắm âm tần đẩy lên tương đối dễ thấy vị trí bên trên, rất nhiều người ấn mở cái này âm tần, phát ra lượng cùng bình luận rất nhanh gia tăng. Toàn bộ đều là rung động cùng tán thưởng nhắn lại, ngẫu nhiên có chút miệng phun nước chua vậy rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hàng phía trước hỏi các vị ngạn tổ một tiếng, đây là ai hát? Con mẹ nó cho quỳ cái này giọng điệu cũng quá chính. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nghe âm nhạc, làm sao bản nhân không học thức một câu con mẹ nó đi thiên hạ. Thần tiên hạ phàm vất vả, Vệ Uyên khóe miệng ngoác ngoác, ngươi nhìn, còn là có rất rất nhiều người ưa thích, tài khoản hậu trường không ngừng có PM, có tán thưởng, vậy có âm nhạc công ty, Vệ Uyên đều một mực không để ý đến, trực tiếp đóng, sau đó kéo một cái ghế tới, đặt ở cửa tiệm, ngồi tại chiếc ghế bên trên. Trong tai nghe là trực tiếp rõ ràng độ từ khúc, thiên hạ này bên trong, Giang Nam con đường vị cuối cùng hoa khôi cuối cùng một khúc. Có phụ cận ở lại bác gái đi ra tản bộ mua thức ăn, các đại gia thì là vội đi tới cờ, đột nhiên nhìn thấy cái này dân tục viện bảo tàng lại mở cửa mà từng cái ánh mắt cổ quái tinh thần tráng kiện lão đầu nhi nhóm vung lấy cánh tay tình nguyện đi vòng thêm một vòng, cũng không chịu từ môn này phía trước đi qua. Có cái bác gái quấn tầm vài vòng, cuối cùng vẫn là nhịn không được lại gần, nói. Chàng trai ngươi ở chỗ này à, Vệ Uyên lấy xuống tay nghe nhẹ gật đầu, cười nói. Đúng vậy à, A Di ngài có chuyện gì sao? Bác gái dương mắt nhìn một chút cái này lại khai trương nhà bảo tàng, nói quanh co nửa ngày, nói. Ngươi phòng này đi, nó không quá sạch sẽ, nghe A Di một lời khuyên, ngươi còn là dắt lại chỗ này. Vệ Uyên nói lời cảm tạ một tiếng, cười nói. Cảm ơn ngài, bất quá A Di, chúng ta xã hội hiện đại coi trọng khoa học, nơi đó có cái quỷ gì a quái a, lại nói ta tuổi còn trẻ, dương khí đủ cũng không sợ những cái kia đồ vật gì. Đưa tiễn đại gia đại mụ, Vệ Uyên híp mắt tựa ở trên ghế nằm, lười biếng phơi nắng. Ngọa hồ lệnh bài mở ra cái kia một quyển hồ sơ hắn còn không có mở ra nhìn. Từ danh tự bên trên, Vệ Uyên ẩn ẩn có thể suy đoán ra cái này hồ sơ khả năng không có đơn giản như vậy. Chí ít hắn hiện tại không có cái gì tâm tình đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có mất đi mới biết quý giá, trải qua Giang Nam con đường sự tình, hắn hiện tại cảm thấy cuộc sống yên tĩnh mới là tốt nhất, như không có tất yếu, trong lòng của hắn không có ý định chủ động lẫn vào yêu quỷ sự tình, dưới mắt phơi nắng, từ từ nhắm hai mắt nghe cái kia hí khúc, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy tay vịt, nhẹ nhàng ngâm nga. Một khúc chưa a, nơi xa truyền đến một trận động cơ phát động thanh âm, giống như là cự thú gào thét. Một cỗ xe máy tại trước mắt bao người dừng ở nhà này nhà bảo tàng phía trước, xe máy bên trên xuống tới một vị mặc áo da nữ nhân, lấy nón an toàn xuống, lộ ra lăng lệ lưu loát tóc ngắn, đường cong mỹ hảo tiện tay đưa mũ giáp đặt ở xe máy bên trên. Vệ Uyên nghe tiếng mở to mắt nhìn xem vị này vốn nên là đạo sĩ nữ nhân, nói. Chu cảnh quan, Chu Di mỉm cười gật đầu, nói. Vệ quán chủ, Vệ Uyên vốn định muốn mở miệng giải thích chính mình cũng không phải là cái này nhà bảo tàng quán chủ, có thể thấy Chu Di bộ dáng, cũng là không quan tâm cái này, vậy liền cười cười bỏ qua vấn đề này, lấy xuống tai nghe, đứng dậy đem khách nhân mời được trong viện bảo tàng, nói. Không nghĩ tới Chu cảnh quan sẽ chủ động đến ta cái này nhà bảo tàng. Chu Di nói lời cảm tạ thuận tiện đưa ngươi thứ gì, nàng từ xe máy một bên lấy ra dài cùng ba thước hộp gỗ, đưa cho Vệ Uyên. Kiếm của ngươi ta nhìn, đã không thể dùng. Đây là tạ lễ, Vệ Uyên mở ra hộp kiếm, bên trong vẫn như cũ là một thanh tám mặt hán kiếm, liền vỏ đều tại, vào tay nặng nề tinh tế, cho dù không phải là khô sử binh hồn trạng thái, vậy có thể phân biệt ra được kiếm tính chất nhịn không được nói. Hảo kiếm, Chu Di nói, người ưa thích liền tốt, đây là Long Tuyền một mạch năm ngoái chế tạo, công nghệ cùng trọng tâm đều có thể cùng cổ đại chiến tướng phối kiếm so sánh, trên thị trường rất khó nhìn thấy, đặc biệt hành động tổ bên trong vừa vặn có một thanh, ta đổi đi ra, xem như đối với ngươi ân cứu mạng báo đáp. Vệ Uyên bấm tay đạn xuống mũi kiếm, nghe kiếm reo réo rắt, bàn tay phất qua thân kiếm, sau đó đem kiếm đưa về hộp kiếm, để ở một bên, nhìn về phía Chu Di, nói. Chu cảnh quan tới, không phải chỉ là chuyện này a, cách chương.